Thiên tài Tam Bảo, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Phong Thiên Tuyết nhất thời im lặng, nghỉ ngơi cho tốt. Dạ Trần Đình tháo khăn tắm bên dưới người ra, chậm rãi mặc quần áo vào. Anh đã có vợ chưa cưới rồi, sau này đừng đụng vào tối nữa. Phong Thiên Tuyết cố gắng đàm phán với anh, hay là anh buông tha cho tôi đi, tôi không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, cũng không muốn bị người ta nhằm vào. Cô đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Dạ Trần Đình ngắt lời cô, lạnh lùng nói, cô không ảnh hưởng đến điều gì được. Khi anh đứng dậy tiện tay đặt lại cái gối trên giường. Về phần bị nhằm vào là vì bản thân cô quá ngu ngốc. Anh, ngoan ngoãn ở lại đây. Dạ Trần Đình mang giày vào, nhanh chóng rời đi. Phong Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của anh, rất phiền muộn, mấy phút trước anh và Lăng Long còn thân mật thể hiện tình cảm, giờ lại đến chiếm đoạt cô. Điều khác biệt là Lăng Long có thể được công khai trước mặt mọi người, còn cô giống như một người tình không thể ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể trốn sau lưng. Cảm giác này thật kinh khủng, cô rất muốn chấm dứt nhưng cô không thể kiểm soát được mối quan hệ này. Cô thật sự không biết anh nghĩ gì, rõ ràng đã có Lăng Long, vậy tại sao lại không chịu buông tha cho cô? Cốc cốc, đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu Phong, tôi là Văn Lý, tôi vào được không? Chờ một chút, Phong Thiên Tuyết nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi tới mở cửa. Chị Văn, tôi đang tìm USB của tôi, cô có thấy không? Văn Ly hỏi, chắc nó ở trong túi hồ sơ, tôi đi tìm. Phong Thiên Tuyết lập tức quay trở lại phòng và tìm đồ. Văn Ly đứng ở cửa không đi vào. Ngay sau đó, Phong Thiên Tuyết tìm thấy chiếc USB trong túi sách của mình. Hóa ra là ở đây. Tốt quá, Văn Ly nhanh chóng cầm lấy USB. Tôi sẽ đưa cho sếp Lăng, cô cứ nghỉ ngơi đi. Không phải cô ấy bảo tôi mang qua sao? Phong Thiên Tuyết buột miệng nói. Cách chương.